Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Chương 368 làm đánh lén là sở trường. Đại nhân, Lăng Phi đám người không nghĩ tới, biết rõ đây là một cái hố, đại nhân cư nhiên còn hướng trong nhảy, kinh ngạc cùng khiếp sợ, làm cho bọn họ nhịn không được lại lần nữa ra tiếng, bọn họ rất mạnh. Thật sự rất mạnh, đại nhân không có cùng bọn họ đã giao thủ. Vạn nhất thua, bọn họ liền đem mất đi toàn bộ thẻ bài. Bọn họ lực lượng nơi phát ra chính là thẻ bài. Mất đi thẻ bài, bọn họ liền cái gì cũng không phải. Nhiều nhất cũng chỉ là thân thể có thể hơn người, người thường, Đàm Ninh nói cái gì cũng chưa nói. Dẫn đầu click mở chính mình tạp bao, đem bên trong thẻ bài tất cả đều rút ra. Lại đem tạp bao thẻ bài hóa, cầm ở trong tay, đưa qua đi cấp Linh Vương đại nhân, những người khác thấy Đàm Ninh cái này hành động. Cũng đều nỗ lực điều động cận tồn nguyên năng, click mở tạp bao, rút ra bên trong thẻ bài, đem tạp bao cùng thẻ bài đều đưa cho Đàm Ninh, làm hắn giao cho Linh Vương đại nhân, liền tính sẽ thua, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đi theo Linh Vương đại nhân cùng nhau. Không đi nghi ngờ thẩm phán viên quyết định, đây là bọn họ cần thiết tuân thủ nguyên tắc, đường thời cũng click mở chính mình tạp bao. Nhìn nhìn bên trong thẻ bài, lại nói tiếp, đường thời thẻ bài thật sự rất ít, chỉ có đúc đại sư cùng tử vong kỵ sĩ 2 chương. Còn lại thẻ bài đều là hộ giáp cùng tọa kỵ, có hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra, vong linh hủy diệt chiến giáp. Còn có từ Asa hai cái thủ hạ trong tay được đến 2 chương tọa kỵ tạp. Băng xương phi lang cùng cánh chim bạch giống. Ở trên đường được đến 3 chương máy móc chim. Đường thời không có đặt ở tạp bao, mà là ném vào tiểu ô vuông. Trong đó có 1 chương lần trước cướp được sơ cấp trị liệu tạp. Trong tay hắn thẻ bài chỉ có này đó. Đương nhiên. Còn có thực thể hóa thuyết sắc Griffin cùng Lam Linh Đao, đường thời ở một chương rút ra. Thẻ bài thời điểm, không giấu vết đem đúc đại sư ném vào tiểu ô vuông. Này chương truyền thuyết thẻ bài tồn tại, không thể làm người biết, một chương thẻ bài ở đường thời trong tay đột nhiên biến mất. Ai cũng sẽ không phát hiện, đường thời giờ phút này mới biết được. Chính mình có thể sử dụng thẻ bài thật sự quá ít. Hắn ở thời điểm chiến đấu, rất ít ỷ lại sinh vật thẻ bài, cơ hồ đều là chính mình tự mình xung phong ra trận. Một phen Lam Linh Đao, một con tuyết sắc Griffin, hơn nữa hắn người này là đủ rồi, tuy rằng trong tay chân chính có thể sử dụng chỉ có tử vong kỵ sĩ. Một chương thẻ bài, nhưng là, hắn nội trí tạp vị thượng lại còn có 4 chương, tử vong chi liêm, mộng giả chi tháp. Minh phủ nguyên rùa, Linh Vương tay trái, này 4 chương bị luyện hóa thẻ bài, tùy ý lấy ra tới 1 chương, đều có thể lóe mù bọn họ mắt chó, Đàm Ninh đem bọn họ 6 cá nhân toàn bộ thẻ bài toàn bộ lấy lại đây. Đường thời cũng từ thuyết sắc Griffin trên người xuống dưới, Đàm Ninh đứng ở đường thời phía sau, không nói lời nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mấy cái ngoại vực nhân, Khải Ni cùng lại đạc. Thấy bọn họ trong tay thật dày thẻ bài, đôi mắt tất cả đều sáng, hướng phía sau vẫy vẫy tay, mặt khác 3 người lập tức giao ra chính mình thẻ bài cùng tạp bao. Xem bọn họ thuần tục thủ pháp, hẳn là thường xuyên cùng người đánh cuộc thẻ bài, Khải Nhi cầm chính mình bên này toàn bộ thẻ bài. Đi phía trước đi rồi 2 bước, chuẩn bị cho nhau nghiệm thẻ bài, Đàm Ninh nhìn Linh Vương đại nhân liếc mắt một cái. Thấy hắn bất động, mà là cầm trong tay thẻ bài đưa tới. Biết Linh Vương đại nhân là muốn cho hắn đi nghiệm thẻ bài, đường thời căn bản không thèm để ý đối. Phương có cái gì thẻ bài? Hắn chỉ biết, đối phương thẻ bài tất cả đều là của hắn. Tất cả đều là, Đàm Ninh tiếp nhận Linh Vương đại nhân trong tay thẻ bài. Trên cùng một chương thẻ bài chính là anh hùng kỳ chiến giáp. Vong linh hủy diệt chiến giáp. Xem đến Đàm Ninh đầu quả tim phát run, cảm thấy trong tay thẻ bài có ngàn cân trọng, gần đệ nhất chương chính là như vậy chân quý thẻ bài. Như vậy phía dưới mấy chương, rốt cuộc có chút cái gì thẻ bài, Đàm Ninh quang ngẫm lại liền cảm thấy phi thường hưng phấn. tuy rằng này đó thẻ bài không phải hắn, nhưng là hắn thẩm phán viên đại nhân cường đại, cũng liền ý nghĩa bọn họ thân phận cùng địa vị. Khải Nhi thấy Đàm Ninh đi tới. Hắn cầm lấy trong tay thẻ bài, một chương số qua đi, đồng thời làm Đàm Ninh xem hắn trong tay đều có chút cái gì thẻ bài, 5 cái ngoại vực nhân. Trong tay trừ bỏ 5 chương tạp bao ở ngoài, thế nhưng có 32 chương thẻ bài. Nói cách khác, bọn họ mỗi người, trong tay ít nhất có 6 chương thẻ bài. Như vậy thẻ bài số đã rất nhiều. Đàm Ninh một bên xem, một bên kinh hãi, đối phương thẻ bài không chỉ có số lượng nhiều, phẩm chất cùng cấp bậc đều không tồi. Trái lại chính mình trong tay thẻ bài, trừ bỏ Linh Vương đại nhân, bọn họ vài người thẻ bài đều thực bình thường. Đàm Ninh xem xong rồi Khải Ni trong tay thẻ bài. Đến phiên hắn triển lãm thẻ bài, hắn lấy ra đệ nhất chương thẻ bài, khiến cho Khải Ni mở to hai mắt nhìn, tiếp theo là đệ nhị chương, đệ tam chương, một chương chương xem xuống dưới, Khải Ni càng xem càng hưng phấn. Đương nhìn đến kia chương sơ cấp trị liệu tạp cung tử vong kỵ sĩ thẻ bài khi, Khải Nhi thiếu chút nữa liền nhịn không được động thủ đoạt. Thật tốt quá, đều là thực hiếm thấy thẻ bài. Mặc kệ là anh hùng kỳ thành bộ chiến giáp, vẫn là tử vong kỵ sĩ này chương sinh vật thẻ bài. Hoặc là có thể cứu mạng sơ cấp trị liệu tạp, cũng hoặc là giống băng xương phi lang, cánh chim bạch giống như vậy hy hữu phi hành tọa kỵ. Khải Nhi đều thế tất phải được đến. Đương nhiên, còn có vẫn luôn đứng ở cái kia thẩm phán viên bên cạnh tuyết sắc Griffin. Cũng đều là hắn, quả nhiên. Thẩm phán viên chính là bất đồng. Trên người này đó thẻ bài. Mỗi một chương đều vạn kim khó cầu. Lần này thật là phát tài. Bắt được đến này chỉ dê béo. Này đó thẻ bài liền toàn bộ là bọn họ có đường thời những cái đó hy hữu thẻ bài ở phía trước. Mặt sau những cái đó thẻ bài, cho dù là anh hùng kỳ thẻ bài, cũng mất đi ứng có sáng dọi đường thời bên này. 7 người thẻ bài thêm lên, mới chỉ có 33 chương, trong đó có 8 chương đều là đường thời, một phương 32 chương thẻ bài. Một bên khác 33 chương thẻ bài, hiệu số nhỏ 2 chương, có thể đánh cuộc thẻ bài. Khải Nhi sau khi xem xong, xoay người đi hướng đồng bạn. Áp lực kích động, nói khẽ với đồng bạn nói mấy câu, mặt khác 4 người cũng đều kích động lên, hiển nhiên là đã biết đối phương trong tay có chút cái gì thứ tốt. Một đám đều xoa tay hầm hè, chuẩn bị khai là mơ siêu lại đặc lược 1.4, dùng ngoại vực ngôn ngữ, thấp giọng nói, chúng ta phải cẩn thận, cái này thẩm phán viên trong tay chỉ có tử vong kỵ sĩ một chương sinh vật thẻ bài. Nhưng là tọa kỵ tạp lại có tam chương, hơn nữa đều là hy hữu độ không thấp sinh vật phi hành tọa kỵ. Còn có 2 bộ hộ giáp, có thể có được mấy thứ này, đủ để thuyết minh hắn có chút bản lĩnh. Nói không chừng hắn cũng có không ít bị hắn luyện hóa thẻ bài, một cái đồng bạn hưng phấn xen mồm. Liền tính hắn có chút bản lĩnh lại có thể như thế nào? Chúng ta có 5 người, bọn họ 7 người giữa. Có 5 cái đã phế đi, ngay cả lên cũng không được, căn bản vô pháp chiến đấu, chỉ có bọn họ 2 người, chúng ta nhẹ nhàng là có thể giết chết bọn họ, không sai. Hoa Tôn vực quả nhiên là thu thập thẻ bài hảo địa phương. Chúng ta lần này lại đây, nhất định phải thu thập cũng đủ nhiều thẻ bài lại trở về, muốn tể dê béo. Lần sau nhớ rõ. Chuyên chọn thẩm phán viên, đường thời thấy bọn họ vài người lầm nhầm. Có chút không kiên nhẫn, đem các ngươi tạp bao giao cho ta tọa kỵ, nó sẽ đem sở hữu tạp bao đưa tới kia khối trên nham thạch. Khải Ni không có phản đối, dê béo, nói. Bọn họ vở kịch lớn là đoạt đối phương thẻ bài. Mục đích nhưng không ở này mấy chương tạp bao thượng. Khải Ni đem 5 chương tạp bao đưa cho Đàm Ninh. Đàm Ninh đem bên ta 7 chương tạp bao, cùng đối phương 5 chương tạp bao đặt ở cùng nhau, giao cho Linh Vương đại nhân, đường thời tiếp nhận tạp bao. Đưa tới tuyết sắc Griffin bên miệng, tuyết sắc Griffin hé miệng, hàm trụ tạp bao, dương cánh bay lên, bay đến phía trên kia khối trên nham thạch thời điểm, đem trong miệng hàm tạp bao tất cả đều ném ở trên nham thạch. Sau đó lại bay trở về. Tiếp tục dừng ở đường thời bên người, thẻ bài nghiệm chứng xong. Khải Ni cầm trong tay thẻ bài, lại phân cho từng người chủ nhân. Trong chốc lát chiến đấu, yêu cầu dùng đến thẻ bài không thể rời đi bọn họ tay, Đàm Ninh đem Linh Vương đại nhân những cái đó thẻ bài còn cấp. Đại nhân, nhìn trong tay mặt khác thẻ bài, không biết là muốn cùng nhau cấp đại nhân, vẫn là còn cấp từng người chủ nhân. Đường thời nhìn ra Đàm Ninh do dự, mở miệng nói, còn trở về, ngươi đi chiếu cố bọn họ. Đàm Ninh kinh ngạc. Hắn vốn là làm tốt muốn cùng Linh Vương đại nhân kề vai chiến đấu chuẩn bị. Nghe đại nhân nói ý, là không nghĩ làm hắn tham chiến. Đàm Ninh nhìn Linh Vương đại nhân, thấy hắn không có lại mở miệng ý tứ, cũng không dám hỏi lại. Đành phải đi hướng bị hắn kéo dài tới gần sơn thể huyền nhai biên đồng đội. Đem bọn họ thẻ bài đều còn cho bọn hắn. Sau đó đều khẩn trương nhìn bọn họ thẩm phán viên đại nhân, Khải Ni trên mặt mang theo giảo hoạt. Tươi cười, như vậy, bắt đầu đi, Khải Ni nói âm rơi xuống. Năm cái ngoại vực nhân tốc độ bay nhanh chạy động lên. Bọn họ yêu cầu một cái đối chính mình có lợi chạm vị. Ở công kích thời điểm, đã có thể tránh cho công kích đến đồng bạn, lại có thể được đến đồng bạn yểm hộ. Sử sức chiến đấu càng cường, bọn họ ở chạy động thời điểm. Phát hiện đối diện thẩm phán viên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cũng không có bất luận cái gì khẩn trương cảm, liền như vậy biểu tình nhàn nhạt nhìn bọn họ, tựa như đang xem đãi ngu ngốc giống nhau. Vài người đang ở nghi hoặc, bỗng nhiên nghe thấy có đá vụn chảy xuống thanh âm. Tất tất tác tác, như là có thứ gì theo sơn thể bò lên tới giống nhau, đột nhiên. Cái này chỗ cao sườn biên, một cái khổng lồ hắc ảnh từ phía dưới nhảy đi lên. Còn ở không trung, bang, bắn ra một đoàn màu trắng sền sệt vật, trực tiếp đem không hề phòng bị Khải Ni buồn đầu gắn vào sền sệt vật chờ Khải Ni kinh hoàng nhìn. Đến cuốn lấy hắn chính là thứ gì khi, lập tức hô to lên, là bắt vật con nhện. Đương Khải Ni thấy rõ rừng ở này khối trăm mét vuông chỗ cao sinh vật khi. Đôi mắt nháy mắt trợn tròn, nỉ non nói, không, không phải bắt vật, đang ở mấy cái ngoại vực nhân bị đột nhiên xuất hiện khổng lồ sinh vật hấp dẫn ở ánh mắt khi. Hiu, hiu, hiu, ba tiếng xé gió cùng nhau vang lên, ba cái bay lên không nhảy lên khổng lồ hắc ảnh, ở cái này trên thạch đài, đầu hạ tử vong bóng ma, có chứa độc tính màu trắng mạng nhện. Từ trên cao không ngừng bạch bạch bạch bắn ra lại đây. Có hai người bị bắt trụ, mặt khác hai người động tác nhanh nhẹn luân phiên di động. Thế nhưng bị bọn họ né tránh xe mệnh nhện nữ mạng nhện công kích. Ba con xe mệnh nhện nữ lại lần nữa rơi xuống trên thạch đài. Hướng về phía bị mạng nhện bắt trụ con mồi, nhào tới Khải Ni như thế nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ ở giao thủ nháy mắt thất lợi. Càng không rõ này đó xấu xí sinh vật là từ đâu tới. Ở xe mệnh nhện nữ phiếm lục quang chân đao thư hướng Khải Ni thời điểm. Hắn vội vàng về phía sau nhảy lên, lại bị dính tính cực cường mạng nhện cấp xả xuống dưới. Khải Ni trên mặt đất quay cuồng, tránh né xe mệnh nhện nữ chân đao công kích, này liền làm cho hắn cả người đều triền đầy màu trắng mạng nhện. Cả người đều phải bị bó đi lên. Hết chương.